có thể ngăn ngừa việc tự sát, nhưng phải kích hoạt ngọc thần niệm mới có thể sử dụng. Mà việc này sẽ càng khiến cho trạng thái tâm lý của việc vô hoang chuyển biến xấu. Y sẽ không bao giờ có thể tin vào việc trị liệu nữa là phương pháp xấu nhất để phòng ngừa việc tự sát. Tống Thanh Thời không chút do dự, loại bỏ phương án dùng hợp hoang ấn. Các loại phương pháp khác có tác dụng tương tự thì đa số là dùng để tra tấn kẻ thù. Cách đó cũng không khác hợp hoang ấn cho lắm. Tống Thanh Thời còn suy xét đến phương thức trị liệu tâm lý thống khổ khác, ví dụ như là thôi niên hoặc là tiến vào biển ý thức của y, xóa đi những ký ức ghê tởm đó. Nhưng thôi niên rất dễ tỉnh lại, mà tỉnh lại rồi thì nỗi đau sẽ càng thêm trầm trọng, xóa đi ký ức sẽ làm linh thức bị thương. Việc vô hoang từ năm 8 tuổi đã bị Tạ Thiếu thu nhập. Ký ức cần phải xóa có quá nhiều. Nếu cứng trắng tẩy sạch, tỷ lệ biến thành đứa ngốc là 90%. Loại trừ hết các lựa chọn không thích hợp. Đáp án chỉ còn lại tâm lý học hiện đại. Môn Tống Thanh Thời không am hiểu nhất chính là môn tâm lý học. Không phải là thành tích học tập không tốt, mà là tâm lý học chú trọng việc giao lưu với tinh thần của người bệnh cũng như phân tích nội tâm họ. Chính cái chứng sợ xã giao của cậu còn không trị được, mồm miệng vụng về còn không biết nhìn sắc mặt người ta, cho nên chỉ học được lý thuyết suông, sao có thể giải quyết được đề bài siêu khó như việc vô hoang. Học sinh giỏi Tống lại lần nữa nếm trải cảm giác sợ hãi không làm được bài, nằm mơ cũng mơ thấy mình trượt môn. Cậu nhanh chóng cất đi mọi thứ đồ trong phòng ngủ mà việc vô hoang có thể dùng để tự sát. Hàng ngày đều phải dùng linh thức để tra tìm sự sống của việc vô hoang rất nhiều lần. Chỉ sợ sai sót một chút là người sẽ biến mất. Cho đến một ngày, cậu nhìn thấy việc vô hoang ngây người, nhìn cá chép trong ao. Không biết y đang suy nghĩ cái gì, cậu bèn quyết định lấy ngựa chết làm ngựa sống, vịt chết cũng phải đặt lên mâm. Thế là bác sĩ tâm lý Tống không đáng tin buộc phải ra tay. Tống Thanh Thời tỉ mỉ sửa sang lại phương án trị liệu, bỏ thêm rất nhiều dược vật giúp an thần tĩnh tâm vào trong thuốc của việc vô hoang. Mỗi khi trời tối còn dùng thêm an hồn hương để giúp y ngủ ngon hơn. Tần suất y bị đánh thức bởi ác mộng được giảm thiểu rất nhiều. Sau đó, từ trong vài phương pháp trị liệu mà cậu biết, loại trừ những phương án không thích hợp hoặc không làm được. Cuối cùng cậu quyết định dùng thử liệu pháp cảm xúc hợp lý. Liệu pháp cảm xúc hợp lý là một liệu pháp được bác sĩ Albert Ellis đưa ra vào những năm 50 của thế kỷ 20, chú trọng gây ảnh hưởng đến ý chí cá nhân và lý trí. Trước khi bắt đầu trị liệu, phải thành lập một mối quan hệ tốt đẹp với người bệnh, trợ giúp tạo dựng tự tin cho họ, sau đó phủ nhận những suy nghĩ, nhận biết sai lầm trước kia của người bệnh. Cuối cùng khuyến khích người bệnh có được những nhận biết đúng đắn về bản thân, giúp họ quay về với cuộc sống bình thường. Lý thuyết có vẻ rất đơn giản, nhưng để làm được thì khó như lên trời. Phương pháp Tống Thanh Thời am hiểu nhất để xả stress là học tập và làm bài. Cậu vắt óc suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tìm được linh cảm từ cái lần bị một bạn nữ sinh bắt chuyện trong thư viện. Cậu có thể chọn một cuốn sách rất khó, giả vờ đọc không hiểu, tìm việc vô hoang để nhờ giải đáp. Sau đó, y sẽ nói là không biết. Cậu có thể rất tự nhiên mời y đến thư viện tìm đáp án. Sau đó trong quá trình tìm kiếm, bắt đầu dẫn dắt y cảm nhận niềm vui của việc tiếp thu tri thức, xây dựng tin tưởng ở trong thánh đường trí tuệ, bơi lội trong bể học vô biên. Đã từng có một cô bạn rất kiên trì, không ngừng bắt chuyện với Tống Thanh Thời. Mỗi ngày đều bị cậu khích lệ phải chăm chỉ học tập. Cậu chỉ dạy cho cô bạn dở sách làm đề, sau đó thành tích cô bạn ấy tăng vọt, cuối cùng thi đỗ làm nghiên cứu sinh của một trường đại học trọng điểm. Cô bạn cảm động phát khóc, nói Tống Thanh Thời đã chữa khỏi bệnh mê trai của mình. Mê trai cũng là một loại bệnh tâm lý sao? Tống Thanh Thời nghĩ lại căn bệnh vô tình điều trị tốt đến bất ngờ này, bỗng thấy tự tin hơn nhiều. Nguyên nhân cũng là mọt sách. Trong thư viện của Dược Vương Cốc có đến mấy vạn quyển sách, đa số đều liên quan đến y dược, độc dược. Tống Thanh Thời sợ bị phát hiện là mình cố ý làm khó người ta, không dám lấy mấy quyển chuyên ngành, cho nên chọn đi chọn lại hơn nửa ngày. Cuối cùng tìm được một đống sách đóng bụi ở góc phòng. Một quyển du ký tiên giới có tên là Ngọc Đài Phù Sinh Ký. Cuốn du ký này được viết bởi một tiên tôn thuộc Nho giáo, miêu tả tiên cảnh ở một nơi nào đó. Từ ngữ trau chuốt hoa lệ, dùng rất nhiều điển tích khó hiểu. Xưa nay, Tống Thanh Thời vốn giỏi lý dốt văn, khuyết thiếu tế bào lãng mạn trầm trọng, chưa từng nghiên cứu thi tự ca phú, càng không hiểu được văn chương điển cổ của thế giới này. Cho nên, cậu đọc cuốn sách này mà như lọt vào trong sương mù, có cảm giác nó là một án văn miêu tả hoa cỏ cây cối, cảnh sắc rất có hương vị. Lần tắm thuốc thứ năm của Việc Vô Hoang đã kết thúc, dược tính còn sót lại trong cơ thể đã biến mất, hiện giờ đang được điều dưỡng. Đợi một thời gian nữa sẽ cho y dùng canh lục mạch phục sinh. Sau khi y xác định Tống Thanh Thời không có hứng thú với thân thể mình, diễm lệ được thu hồi, tóc được buộc lên bằng ngọc quan màu xanh, ngay ngắn gọn gàng, một sợi cũng không rối. Quần áo chỉ mặc áo bào xanh đơn giản nhất, cổ áo kéo cao che đi yết hầu, chút xíu cảnh xuân cũng không chịu để lộ, tự như một người đi tu trong sạch tuân theo quy củ nghiêm ngặt. Nửa câu cũng không nói nhiều, nửa bước đường cũng không đi sai, trong mắt không thấy được chút gợn sóng cảm xúc. Mặt như phủ băng, xung quanh là khí tức tránh xa người ngàn dặm. Mặc dù Tống Thanh Thời đã dùng lý do không quen để tự chối việc y xưng hô là nô, y vẫn cứ cúi đầu xuống, cung kính trả lời, thưa vâng, dạ được, vân vân. Tống Thanh Thời ôm sách, lặng lẽ trốn ở góc, quan sát rất lâu. Cậu sợ việc Vô Hoang sẽ giả vờ phóng đảng, cũng sợ sự lạnh lùng chân thực của y, càng sợ việc mình mở miệng sẽ bị từ chối. Mỗi lần đều phải lo xa, làm chuẩn bị tâm lý đầy đủ mới dám tiến lên nói chuyện. Việc Vô Hoang đang ngồi ngẩn người nơi hành lang hẻo lánh, cảm nhận được ánh mắt nhìn trộm, bèn ngẩng đầu lên. Tống Thanh Thời nở nụ cười lúng túng, tay chân bước cùng lúc. Cậu hít một hơi thật sâu, tự thôi niên là mình đang ở trong hiệu sách tình cờ gặp đàn anh Việt Vô Hoang. Sau đó lấy dũng khí, dở sách ra, đưa tới nói. Ta xem không hiểu cuốn sách này, ngươi có thể giải thích một chút cho ta được không? Việt Vô Hoang như có điều suy nghĩ, nhìn hành động của cậu, luôn có cảm giác mình càng ngày càng không nhìn thấu được người này. Tống Thanh Thời miết ngón tay, mau chóng nói. Đương nhiên, nếu như ngươi không hiểu, chúng ta cùng... Để ta xem. Việc Vô Hoang nhận lấy cuốn sách, nhìn qua mấy dòng, nét mặt trở nên sửng sốt, sau đó kỳ quái liếc mắt nhìn Tống Thanh Thời, giải thích từng câu từng chữ cho cậu. Ngọc Đài là chỉ tiên cảnh Ngọc Đài. Theo truyền thuyết tiên đế Ngọc Đài là mỹ nhân đẹp nhất thế gian, thường hóa thân hạ phàm, mời những tu sĩ tuấn tú cùng mình vui vậy cá nước. Cuốn sách này do Hoàng Văn Tiên Tôn của Nho giáo viết. Ngài tưởng tượng mình và tiên đế Ngọc Đài gặp nhau, một tình yêu tươi đẹp, mượn cảnh tả tình, mượn vật ví người. Trong đó, ngọc mềm hoa y trời là chỉ. Tống Thanh Thời càng nghe càng thấy ngu người. Đời này cậu chưa từng xem bất cứ loại sách báo không hài hòa nào, sao tiện tay lấy một quyển đã lật xe luôn rồi. Cậu lấy lại tinh thần, nghe thấy việc Vô Hoang đã giải thích đến đoạn mây mưa đảo lộn, vội vàng cướp lại cuốn sách giấu ở sau lưng. Một mồi lửa đốt thành tro bụi, vũ vào trong gió, ra vẻ chưa có chuyện gì xảy ra. Hai người im lặng nhìn nhau trọn vẹn hai khắc đồng hồ. Rõ ràng là làm trị liệu tâm lý, cậu lại đưa loại sách không hại hòa cho người bệnh vốn đã có bóng ma tâm lý về phương diện đó đọc, hoàn toàn là một đả kích nặng nề. Tống Thanh Thời vừa hối hận vừa xấu hổ, mang tai nóng bừng, nói không ra lời, muốn khóc mà khóc không nổi. Việc Vô Hoang phản ứng lại, quan sát nét mặt của cậu, nhận ra đó chỉ là hiểu lầm, bèn an ủi. Phong cách viết của Hoàng Văn Tiên Tụng có hơi... đa số tác phẩm của ngày ấy đều là du ký phong cảnh nước non. Cuốn này chỉ là một ngoại lệ. Nếu như tôn chủ thích những loại sách như thế này, ngài có thể đọc thử Hải Châu Lâu Ký, Thiên Sơn Bí Cảnh hoặc là Vô Tận Chi Hải sẽ tốt hơn nhiều. Tống Thanh Thời ấm ức gật đầu, tỏ ý đã nhớ. Hai người tiếp tục im lặng, nhìn nhau tiếp một khắc đồng hồ nữa, bầu không khí cực kỳ xấu hổ. Tống Thanh Thời cảm thấy không thể cứ tiếp tục im lặng như vậy, cậu muốn tìm được điểm sáng trong hiện trường lật xe, lúng túng, khó xử mở lời. Hải Châu Lâu Ký, nói về cái gì? Ta chưa từng nghe qua, có vẻ rất thú vị, ngươi có thể kể cho ta nghe không? Việc Vô Hoang nín lặng, không biết nên miêu tả như thế nào, bèn kể lại toàn bộ nội dung cuốn sách cho cậu. Mặc dù thơ ca văn vẻ của Tống Thanh Thời nát bấy, nhưng cậu cũng không ngu. Nghe xong cậu đã hiểu ra, cái tên Hoàng Văn Tiên Tôn kia vốn chẳng phải nhà văn xuất chúng nào, chỉ là một tên thối nát, thích dùng các loại từ ngữ xinh đẹp và điển tích khó hiểu để đắp nặng thành tác phẩm, giả vờ thanh cao nhưng thực ra là một loại sách rác rưởi nhạt nhẽo không có ý nghĩa gì. Việc Vô Hoang cung kính hỏi, tôn chủ còn muốn nghe gì nữa không ạ? Tống Thanh Thời bỗng nhận ra có gì đó không đúng. Cậu tự xưng là thông minh, chỉ cần đọc sách một lần là sẽ không quên được, nhưng cũng chỉ giới hạn trong án văn thật sự hay, còn không thể nhớ quá dài. Chưa kể phải nghiêm túc vừa đọc vừa ghi nhớ, nhưng ai lại tốn công học thuộc mấy thứ văn chương trác trữ này, hơn nữa còn nhớ không sót một chữ. Tất cả các loại điển cổ, tối nghĩa đều hiểu à? Cậu bỗng nghĩ ra, điều gì đó không đáng tin, dè dặt hỏi việc Vô Hoang. Có phải ngươi từng đọc rất nhiều sách không? Đọc ở đâu vậy? Khi còn nhỏ, đã đi theo thái phó học vỡ lòng, lúc ở chỗ Tạ Khuyết cũng đọc một chút. Việc Vô Hoang cho là cậu đang tra hỏi về quá khứ của mình, không dám giấu giếm, thành thật trả lời. Chủ yếu là đọc ở Sơn Trang Kim Phượng. Ta, mỗi lần ta phục vụ cho trang chủ, khiến ngày ấy hài lòng, ta luôn cầu xin ngày ấy cho ta đến thư viện đọc sách. Xin tôn chủ hãy yên tâm, Vô Hoang tự biết thân phận mình ti tiện, chỉ xứng đáng đọc những thứ vớ vẩn, không dám đụng vào công pháp tiên môn. Thư viện của Sơn Trang Kim Phượng cực kỳ lớn, y vẫn luôn ôm một tia hy vọng, muốn tìm cách thoát thân từ trong sách, tiếc là quy củ xâm nghiêm, không phải đệ tử thì không được phép mượn đọc sách các loại liên quan đến công pháp tiên môn, chỉ có thể đọc các loại sách giải trí thấp kém. Y đã từng dùng cơ thể hối lộ tên đệ tử trong coi thư viện đổi lấy hai quyển tiên sách cấp thấp, tiếc rằng khi ấy tu vi đã bị phá quá nữa, sự khống chế của hộp hoang ấn đối với thần hồn quá mạnh mẽ, y nghiên cứu rất lâu nhưng cũng không kết quả gì. Nguyên thần đã từng đến thư viện của Sơn Trang Kim Phượng, quy mô lớn hơn Dược Vương Cốc rất nhiều, dù có các loại sách thấp kém thì cũng phải có mấy vạn quyển. Tống Thanh Thời sốt ruột truy hỏi, những cuốn sách kia ngươi cũng nhớ à? Có thể đọc ra được không? Việc Vô Hoang ngập ngừng trả lời, ta chỉ nhớ những cuốn đã đọc thôi. Khoảng hơn một vạn quyển, nếu tôn chủ muốn, ta có thể chép ra. Tống Thanh Thời hít vào một ngụm khí lạnh, cổ họng trở nên lạnh lẽo. Cậu hoàn toàn vứt mấy thứ trị liệu ra sau đầu, vội vã đi tìm giấy bút và thứ gỗ liên tục viết viết vẽ vẽ. Chép ra những bộ đề thi, thử trí thông minh cậu đã từng làm, sau đó đưa cho Việc Vô Hoang. Lần đầu tiên, Việc Vô Hoang thấy những thứ đề bài hình vẽ kỳ quái này cực kỳ mù mờ. Sau khi được Tống Thanh Thời chỉ dạy cho mấy bài, dần dần lên tay, làm bài đến nước chảy mây trôi, cây bút trong tay không ngừng uốn lượn, mau chóng nộp bài cho cậu. Tống Thanh Thời tính điểm ra, suýt chút nữa ngạt thở. Cậu may mắn được gia nhập vào câu lạc bộ những người IQ cao nhất thế giới, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Cậu biết mình vẫn chưa được tính là thiên tài, nên luôn dựa vào sự chăm chỉ cần cù đọc sách để bù lại. Nhưng mà Việc Vô Hoang chỉ tiện tay làm đề thi của câu lạc bộ đã được 162 điểm, ngang hàng với các thiên tài trong lịch sử, Bước vào hàng ngũ siêu trí tuệ, chưa kể còn phải tính đến quan niệm thế giới khác biệt, giáo dục khác nhau, y còn chưa rõ cách làm những đề bài có hình vẽ, nếu không thì còn có thể cao hơn nữa. Cậu vốn chỉ cảm thấy thương tiếc và không đành lòng đối với những gì Việt Vô Hoang đã phải trải qua. Nhưng lúc này, Tống Thanh Thời hoàn toàn bị chạm vào vẫy ngược. Cậu sụp đổ và phẫn nộ. Đám xuất sinh kia, thế mà lại chà đạp thiên tài, có thể bước chân vào điện thờ khoa học, thay đổi lịch sử đến mức này. Việc này có khác gì đưa Einstein cho giả nhân ăn thịt? Là phung phí của trời, là trâu gặm mẫu đơn. Dùng đàn làm củi, nấu chim hạt để ăn. Tống Thanh Thời tức đến nỗi nước mắt cũng lăn xuống, cậu lại không nghĩ ra được từ nào để mắng chửi người, chỉ biết lặp đi lặp lại. Quá đáng, thật quá đáng, hết sức quá đáng. Việc Vô Hoang ngỡ ngàng nhìn nước mắt nơi khóe mi của cậu, chẳng biết vì sao lại chảy. Tống Thanh Thời vội vàng lau đi những giọt nước mắt bẽ bàng, cực kỳ nghiêm túc nói cho y biết. Vô Hoang, ngươi cực kỳ thông minh. Tôn chủ, cái đó rất vô nghĩa. Việc Vô Hoang chậm rãi nói, sau khi khôi phục sự bình tĩnh, ánh mắt y trở nên thấp hèn. Y buồn cười nghĩ, sẽ không ai để ý việc y có thông minh hay không. Chúng sẽ chỉ quan tâm y biết những chiêu trò gì ở trên giường. Sẽ không có ai để ý đến việc y có đọc sách hay không. Chúng sẽ chỉ quan tâm y có thể khiến cho chúng vừa lòng hay không. Khóe miệng y không khỏi vẽ lên một độ cong trào phúng, giấu trong nơi đáy mắt sâu thẳm là vô vàn ác ý. Thông minh như vậy sẽ chỉ càng khiến y tỉnh táo hơn người khác, càng khiến y nhận thêm nhiều thống khổ. Đây chính là tiên giới, là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Chương 9. Nhiếp thị đọc kinh. Việc Vô Hoang đứng trước kho sách của Dược Vương Cốc, nhìn xung quanh là từng tầng những quyển bí pháp tiên công quý báu, cảm giác như tiến vào núi kho báu. Tống Thanh Thời và Nguyên Thân đều là kiểu người không muốn phải lo nghĩ đến những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Kho sách là cấm địa, không có dược phó đến quét dọn, nên sách vở bên trong đều bị vứt lung tung lộn xộn. Đông một quyển, tây một quyển, chỉ có mình cậu biết vị trí. Tống Thanh Thời dẫn Việc Vô Hoang vào trong, để y sắp xếp lại bàn. Cậu tự mình đi tìm sách. Việc Vô Hoang khó khăn dời mắt khỏi những chồng sách, nhìn về phía chiếc giường la hán bên cửa sổ. Ở giữa giường la hán có một cái bàn nhỏ, phía trên chất đóng phải đến 100 quyển sách. Còn có nghiên mực đã khô cạn cùng với một đống lớn giấy tuyên thành, bị viết vẽ gạch xóa. Có vẻ như đó là chỗ đọc sách và nghỉ ngơi thường ngày của tôn chủ. Y đi qua, nghe lời lấy xuống từng cuốn sách, gấp gọn rồi đặt xuống bên cạnh. Chợt phát hiện trong chồng sách có một cuốn Nhiếp thị đọc kinh rách nát. Việc Vô Hoang ngừng thở. Y biết Nhiếp thị chính là đọc tôn Nhiếp Tuyệt mấy ngàn năm trước, giết người như ngoé. Chính phái vừa nghe tên đã sợ mất mật. Trong quyển sách này rất có thể là ghi chép lại cách thức điều chế các loại độc dược của độc tôn. Việc Vô Hoang lặng lẽ nhìn sang Tống Thanh Thời, có vẻ không chú ý phía bên này. Lén lút dở sách ra, ngạc nhiên phát hiện mở đầu chính là cách thức điều chế bột thiên cơ nổi tiếng của Nhiếp Tuyệt. Bột thiên cơ không bầu, không mùi, không vị, có thể giết chết tu sĩ từ Nguyên Anh trở xuống. Cách thức giết người không cần tu vi này đúng là thứ mà y đã đau khổ tìm kiếm bao năm ở Sơn Trang Kim Phượng. Việc Vô Hoang mau chóng lật xem, cố gắng ghi nhớ cách thức điều chế. Bột thiên cờ, phệ hồn hương, khôi lỗi đan, mỗi một loại độc là một thanh đao sắc bén để chém giết. Sắc ý đã từng khổ sở đè nén, nay hóa thành thủy triều mãnh liệt, khuấy động suy nghĩ. Trong đầu hiện ra vô số cách thức ác độc để sử dụng chúng. Không có ai biết trái tim y đã bị địa ngục luyện hóa thành ma vật từ lâu, chỉ mong được nhìn thấy núi thay biển máu. Thứ nó muốn hủy diệt không chỉ là y, mà là toàn bộ thế giới dơ bẩn này, bao gồm cả chính y. Quyển sách này không thích hợp với người. Phía sau truyền đến tiếng nói của Tống Thanh Thời. Việc Vô Hoang nhẹ nhàng đóng sách lại,

Trong đêm, An Hồn Hương lại không thể đè nén được sự thống khổ trong nội tâm. Y mơ mình quay về sơn trang Kim Phượng, lại rơi vào trong chiếc lồng chim bằng vàng. Hợp hoang ấn trên lưng mơ hồ nóng lên, cơ thể không cử động được. Y bị ép phải ngồi dưới đất, trơ mắt nhìn những thiếu niên tiếp khách kia, trước mặt diễn ra từng vở kịch hoang đường. Thế giới quái đổi ô chọc này, ngay cả không khí cũng bận đến mức không thể hô hấp. Dục vọng lại bị ép buộc bốc lên, mặt người tùy ý đùa bẩn. Thật nhờ nhu, thật kinh tởm. Việc vô hoang tuyệt vọng cuộn mình lại, muốn tránh đi, từng bàn tay đang vươn tới mình, chỉ muốn cắt đi từng khúc da thịt đã bị chạm phải. Cả người y thật dơ bẩn, thảm hại đến cùng cực. Y không thể thở nổi, một lần rồi lại một lần chết đi. Nhưng mỗi lần tỉnh lại, y vẫn luôn nằm trong lòng, gặp lại ác mộng lúc trước. Cho đến khi mất đi thần trí, từ bỏ dãy dùa, để mặc cho thân thể bị hủy hoại hoàn toàn. Bỗng nhiên, hồng liên liệt hỏa đốt cháy lồng giam, hương thuốc trong sạch tách ra, không khí ô trọc. Y nhận ra những tiếng trên dâm dục xung quanh đã biến mất, cẩn thận mở mắt ra, trước mắt xuất hiện một người thiếu niên mặc chiếc áo tuyết trắng. Trên người thiếu niên không hề có sự dơ bẩn, trong mắt cũng không có dục vọng nhơ nhuốc. Người ấy vươn tay từ trong ống tay áo nặng nề ra. Ngay cả đầu ngón tay cũng mang theo hương vị sạch sẽ như tuyết trắng tinh khôi. Việc vô hoang nghĩ rất lâu mới hiểu được cái tay này đang duỗi về phía mình. Y mang theo từng tia khát vọng muốn chạm vào sự tồn tại sạch sẽ nhất thế gian này. Nhưng vừa mới giơ tay lên, trên cổ tay là từng vết đỏ bầm. Cùng lòng bàn tay lấm tấm những thứ ô uế đập vào mắt. Y vội vàng chụp cái tay bẩn thỉu về, muốn giấu ra sau lưng. Nhưng rồi lại trông thấy trên cơ thể mình là những dấu vết sau khi tiếp khách. Cả người từ trên xuống dưới không có nơi nào là sạch sẽ. Đừng đụng vào ta, sẽ làm bẩn tay của người. Đừng nhìn ta, sẽ làm bẩn mắt của người. Đừng cứu ta, cứ giết ta đi. Y quá đuổi sợ hãi, không ngừng lùi về phía sau, cho đến khi trốn vào trong bóng tối, không thể nhìn thấy được chính mình nữa. Người thiếu niên quật cường tới gần, một lần rồi lại một lần vươn tay với y, cho đến khi chính cậu cũng bước vào bóng tối, khiến y không còn đường lui. Cuối cùng, thiếu niên cởi xuống chiếc áo tuyết trắng sạch sẽ của mình, khoác lên người y, rồi ôm y vào trong ngực. Giống như đang đối xử với bảo bối quý giá nhất. Từng chút cởi bỏ xiềng xích cho y, từng chút lau đi những nhơ nhuốc trên cơ thể này. Trong mắt y chỉ còn lại bóng dáng của người ấy, hơi thở sạch sẽ quẩn quanh nơi chóp mũi y, ngón tay mềm mại như một mồi lửa nhỏ, làm bùng lên lửa dục của y. Trái tim y sa vào, lý trí cũng đánh mất, hóa thân thành ma vật đáng sợ, muốn chiếm hữu, muốn nuốt cả thiếu niên vào bụng. Vĩnh viễn giữ ở bên cạnh mình. Muốn điên cuồng làm bẩn cơ thể của cậu, muốn tham lam khinh nhận sự thuần khiết ấy, muốn lấy oán trả ơn. Việc vô hoang thở hổn hển, muốn đẩy người thiếu niên dịu dàng ra. Y biết mình không thể lại tới gần cậu nữa. Thiếu niên phát hiện ra phản ứng thảm hại của cơ thể y. Cậu suy nghĩ rồi bỏ một viên ngọc thần niệm màu đỏ vào lòng bàn tay của y. Ngọc thần niệm tỏa ra cảm giác nóng rực, vận chuyển theo thần niệm hướng về phía trái tim. Việc vô hoang cảm thấy hợp hoang ấn sau lưng nhanh chóng tan đi, gông xiềng trên người được cởi bỏ hoàn toàn, dục vọng lại điên cuồng lan tràn. Thiếu niên theo dục vọng của y, chậm rãi trút bỏ lớp áo mỏng manh, cởi xuống phát quang ngọc trắng. Mái tóc dài mềm mại xõa xuống, trên da thịt trắng nõn dần hiện lên dấu ấn màu đỏ xinh đẹp diễm lệ. Hơi thở thuần khiết bị dục vọng xâm lấn, tựa như vị thần thánh thiện bước vào tế đàn của địa ngục, rơi vào trong ngực ác ma. Dùng giọng nói trong veo nhất, từng câu từng chữ đều là lời y muốn nghe. Ngươi có thể vấy bẩn ta, ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì với ta, chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ cho ngươi tất cả, bao gồm cả chính ta. Tất cả những dục vọng ngông cuồng trong lòng đều hóa thành hiện thực. Ác ma không thể giữ được lý trí nữa. Y từng chút chiếm lấy lãnh địa kia, từng chút xâm phạm đến hơi thở kia, khinh nhận vị thần tinh khôi. Việc Vô Hoang thở hổn hển mở mắt ra. Trong mũi vẫn còn hương vị ngọt ngào, trộn lẫn với mùi thảo dược. Y như ý thức được điều gì, chậm rãi quay đầu sang, đột nhiên nhìn thấy Tống Thanh Thời đang ghé vào đầu giường. Trong tay là Ngọc Dạ Quang làm đèn. Con mắt được Ngọc Dạ Quang chiếu sáng lấp lánh, đang nhìn y chậm chậm, như thể đang hưng phấn chờ mong điều gì. Y ngơ ngác nhìn hồi lâu, chậm rãi nhắm mắt lại, hoài nghi mình vẫn chưa tỉnh ngủ. Đừng ngủ! Tống Thanh Thời ngăn lại suy nghĩ của y. Mau tỉnh lại! Rốt cuộc, Việc Vô Hoang cũng tỉnh táo hẳn. Y khàn giọng, chần chừ hỏi. Tôn chủ, sao ngươi là ở đây? Vô Hoang, ngươi nghe ta nói. Tống Thanh Thời vui sướng báo tin vui. Cuối cùng ta cũng tìm ra được cách giảm bớt tác dụng phụ của canh lục mạch phục sinh rồi. Cho nên ta đến báo tin cho ngươi đầu tiên. Mau rời giường đi, chúng ta đi làm trị liệu. Việc Vô Hoang mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vừa mới xuất hiện một tia trắng bạc. Bây giờ hẳn mới chỉ là canh năm nhỉ? Tống Thanh Thời giải được vấn đề đau đầu bao ngày nay. Cả người sảng khoái, vui sướng vô cùng, như thể một fan bóng đá vừa thấy đội bóng mình ủng hộ đoạt được cúp vô địch thế giới vậy. Ấm cả đầu, chỉ muốn tìm người để lải nhải. Trong cả Dược Vương Cốc, người duy nhất có thể hiểu được mạch suy nghĩ của cậu và nguồn gốc của sự vui sướng này là Việc Vô Hoang. Nên cậu thật vất vả nhẫn nhịn ngồi cạnh giường người ta từ sớm để bắt người. Mau lên, mau lên! Vâng. Việc Vô Hoang mỉm cười, bỗng y nhận ra điều gì đó, động tác vén chăn khựng lại, y khẽ nói. Tôn chủ, người đi ra ngoài trước đi, ta thay quần áo rồi sẽ ra. Cuối cùng, Tống Thanh Thời cũng ý thức được hành động của mình không được tốt cho lắm. Lúc trước ở sở nghiên cứu, có rất nhiều thí nghiệm cần phải theo dõi suốt 24 giờ. Cậu và các đàn anh đàn chị sẽ thay phiên nhau trông coi. Nửa đêm chạy đến ký túc xá, dựng người ta dậy là chuyện bình thường. Thế nên cậu đã quên mất, tuy nhân vật thụ là con trai, nhưng tính hướng có thể cũng là con trai, sẽ cần phải tránh hiềm nghi. Cậu tùy tiện chạy vào phòng ngủ của người ta, có cảm giác như ban đêm mò vào tấn công y vậy. Tâm lý của Việc Vô Hoang có vấn đề, bị hiểu lầm là xong đời. Tống Thanh Thời nghĩ đến đây, lập tức dùng hành động nghiêm chỉnh để nói chuyện, thể hiện hoàn mỹ phong độ của một người đoan chính đi ra ngoài. Việc Vô Hoang khẽ thở ra một hơi thật dài, y vén chăn lên, ghét bỏ nhìn dấu vết dục vọng được phóng thích. Trước mắt vẫn còn hiện rõ hình ảnh diễm lệ trong mộng. Y nhớ đến người thiếu niên, mặc cho mình chiếm lấy, eo không khỏi cong lên. Y liều mạng kiềm chế suy nghĩ kinh khủng của mình, không được vấy bẩn tờ giấy trắng. Y quá dơ bẩn. Tống Thanh Thời sốt ruột, đợi ở cửa rất lâu, cuối cùng cũng đợi được Việc Vô Hoang chữa bạc xong, ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài. Cậu xác nhận là nét mặt của đối phương vẫn như thường, không có vẻ gì là tức giận vì mình lộ mạng. Lập tức bỏ xuống nỗi lo, vui vẻ kéo người đến thẳng phòng trị liệu. Bên trong phòng trị liệu có hai hộp kim châm cứu đầy ừ. Trung y cũng có phương pháp gây tê, nhưng chỉ có thể gây tê cục bộ. Lại tùy từng người mà có hiệu quả khác xa, lại không giảm đau hoàn toàn nên kém xa các phương pháp gây tê thuận tiện cho việc hữu hiệu của tây y. Cũng ít người bệnh chịu được nên chỉ có vài tình huống đặc thù mới được sử dụng. Tống Thanh Thời bỗng nhận ra từ trong những ký ức của nguyên thần, thế giới đặc biệt này có kinh mạch và đan điện giúp tăng hiệu quả khi châm cứu lên nhiều lần. Còn có thể truyền linh lực vào người bệnh, nhân lúc khi kim châm lên huyệt đạo, cẩn thận khống chế việc gây tê cục bộ. Trong nháy mắt, cậu mở ra một cánh cửa của thế giới mới, dùng cơ thể của mình thí nghiệm rất nhiều lần, xác định sử dụng châm cứu có thể khống chế thu hẹp phạm vi gây tê, chỉ tập trung vào phần kinh mạch bị tắc nghẽn, vừa không ảnh hưởng đến hiệu quả trị liệu, vừa giảm được 50% cảm giác đau, giảm xuống sự thống khổ của canh lục mạch phục sinh đến mức người thường có thể chịu đựng được. Tống Thanh Thời trắc trở, giảng giải rất lâu mới có thể làm rõ quy luật Việc Vô Hoang. ta sẽ dùng hơn 200 kim châm đâm lần lượt toàn thân ngươi. Yên tâm, không đau đâu, hơi tê tê ngứa ngứa một chút thôi. Sau đó bắt đầu tắm thuốc, đợi đến khi thành công đã thông kinh mạch, ta sẽ lấy châm ra cho ngươi dùng thuốc tái tạo lại đan điền. Việc Vô Hoang nhịn cậu im lặng thật lâu. Mặc dù chăm cứu cần phải cởi bỏ quần áo, có thể có đụng chạm, nhưng ta là thầy thuốc, trong mắt thầy thuốc không có giới tính, chỉ có người bệnh thôi. Tống Thanh Thời suy nghĩ, cảm thấy trong lòng đối phương sẽ có kiên kỵ, bèn thề thốt: ngươi không cần đề phòng ta, ta cam đoan sẽ không có ý nghĩ kỳ quái gì với ngươi hay làm bất cứ chuyện gì kỳ quái nào. Thế nhưng y lại có ý nghĩ kỳ quái. Việc Vô Hoang ngây người nhìn đôi môi hồng nhạt kia, nhớ tới hình ảnh trong mộng, yết hầu hơi căng chặt. Y hít vào một hơi, ép buộc những suy nghĩ kinh khủng kia chìm xuống, chậm rãi cởi đai lưng, cúi đầu khẽ nói: nếu như là người, có thể đụng. Vết thương trên vai chỉ còn lại vết sẹo mờ mờ, nõn ngọc màu mật ong đeo trên da thịt như có như không, tỏa hương ngọt ngào. Xương bả vai như cánh bướm mở rộng, hợp hoang ấn trở thành đường vân diễm lệ trên cánh bướm ấy. Bờ eo nhỏ nhắn có đường cong ẩn chứa sức mạnh. Cơ thể này quá hoàn mỹ, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến người ta nổi lên dục vọng. Tống Thanh Thời suy nghĩ, cảm thấy mình vẫn không nên đánh giá cao sức chống cự của con người đối với thứ xinh đẹp. Bèn lấy một chiếc khăn tắm vây lên sau y, sau đó bình tĩnh lại, dùng linh thức xác định vị trí hạ châm, từng châm đâm xuống. Có cảm giác gì không? Có. Cảm giác gì? Hơi sót, trứng, ngứa. Tống Thanh Thời xác định châm đúng chỗ, thả lỏng hơn, tiếp tục đâm từng châm xuống. Đến lúc cậu châm sau lưng, chợt phát hiện ra chỗ xương bả vai của Việc Vô Hoang có một cái bớt màu đỏ, có hình như một con phượng hoàng nhỏ. Bởi vì nó bị hợp hoang ấn che lại, xen lẫn cùng một chỗ cho nên không dễ thấy được. Cậu dừng tay, quan sát một lúc lâu, không nhìn được nói: người có một cái bớt chất đẹp. Là mẫu thân của ta di truyền cho ta. Việc Vô Hoang được gợi nhắc đến chuyện khi còn bé, cảm giác căng thẳng đã vơi đi nhiều. Mẹ là vũ cơ trong cung, đến từ nước ngoài, tóc đỏ mắt vàng, được phụ thân ta coi trọng, nên phong làm phi, vẻ ngoài của ta được thừa hưởng rất nhiều từ mẹ. Con lai sao? Vậy chắc mẫu thân của ngươi rất đẹp. Tống Thanh Thời cảm nhận được y thả lỏng, thử tiếp tục trò chuyện. Màu tóc đen và tóc xoăn đều là trên trội, con mắt màu đen lại không phải đen nhánh, là vì tỷ lệ di truyền màu đậm tương đối cao, cho nên mới biến thành màu mắt tối như hổ phách. Mắt của ngươi rất hiếm thấy, được gọi là mắt thiên thần. Việc Vô Hoang không nghe rõ sau đó cậu nói cái gì. Mẫu thân ta quả thật rất đẹp. Nàng là người như thế nào? Là một người dịu dàng, tất cả mọi người trong cung đều thích mẹ. Ngươi có muốn trở về gặp mẹ không? Tống Thanh Thời cảm thấy được gặp lại người nhà sẽ giúp khôi phục tâm lý. Ta có thể đưa ngươi trở về. Việc Vô Hoang bỗng im bặt. Qua rất lâu, y mới khó khăn nói. Không cần. Mẹ ta đã qua đời. Tay giơ chấm của Tống Thanh Thời khựng lại giữa không trung, cầu nhận ra mình lại lật xe. Bọn hắn nghe nói mẫu thân ta có tướng mạo tương tự với ta, nên đồng lòng muốn bắt nàng đến làm nô lệ. Giọng nói của Việc Vô Hoang đã mất đi tình cảm, y đã đâu thành thói quen rồi, hoàn toàn chết lặng. Ta vì cứu mẫu thân đồng ý với bọn chúng rất nhiều chuyện kinh khủng, thế nhưng bọn chúng vẫn đi. May là quốc gia của ta mấy năm trước đã bị hủy diệt, phụ hoàng và thái tử ca ca đều chết trên xa trường. Mẫu thân đi theo hoàng hậu tự sát ở đại phượng hoàng, tất cả đều đã chết. Ta thấy rất vui vì bọn họ đều đã chết, sẽ không bị làm nhục, sẽ không phải nhìn thấy ta biến thành bộ dáng như vậy. Trái tim Tống Thanh Thời đau nhói, cậu không biết cách an ủi nỗi đau đớn như vậy, chỉ muốn cho người trước mắt một cái ôm. Cậu vươn tay, nghĩ lại, đầu ngón tay vừa chạm đến bả vai đã thu hồi. bởi vì cậu nhớ ra đối phương cực kỳ chán ghét việc bị chạm vào. Y sẽ không vui. Cậu cúi đầu, cầm kim châm lên, tự nói với mình, tất cả sẽ tốt hơn. Việc vô hoang nhận thấy được động tĩnh sau lưng, quay đầu lại, bỗng thấy được chỗ cổ áo của Tống Thanh Thời lơ đãng lộ ra nửa chấm đỏ. Y không dám tin mở to hai mắt, nghĩ đến vài thứ không nên nghĩ. Không chút ngần ngại vươn tay, thô bạo giật cổ áo cậu ra. Trong trường bào tuyết trắng, xung quanh xương quai xanh làm những chấm đỏ loang lổ ở trên da thịt như ngọc, cực kỳ chướng mắt, nhưng lại dần trùng khớp với tình cảnh trong mộng điên cuồng không thể tả. Thiếu niên cũng không dễ dụa, ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, dùng đôi mắt ngơ ngơ ngác ngác nhìn y, có vẻ không rõ vì sao y lại kích động. Hơi thở y dần trở nên dồn dập, có hơi không đè nén được khát vọng bẩn thỉu. Đây là cái gì? Chương 13: Sa đọa thành ma. Là dấu vết để lại sau khi chăm cứu. Tống Thanh Thời thấy y hiểu lầm mình bị thương, vội vàng giải thích. Không phải côn trùng cắn, do dưới da ta có vô vàn các mạch máu li ti, khi chăm xuống sẽ tạo thành máu tụ rất nhỏ ở dưới da, thường để lại dấu vết. Yên tâm, không đau cũng không có ngứa, qua mấy ngày là hết. Việc vô hoang chăm chú nhìn dấu vết đó, chậm rãi thả tay ra, cúi đầu nói. Tôn chủ vì ta mà tự chăm bị thương, ta lại mạo phạm. Học chăm cứu có ai mà không thử trước trên người mình? Tống Thanh Thời không thèm để ý nói. Sau này, ngươi luyện tập chăm cứu cũng thế. Nếu cần, ta có thể làm người cho ngươi luyện tập. Trước kia, cậu nói đến đây chợt nhớ đến mấy chuyện buồn cười. Học chăm cứu, bước đầu tiên là tự chăm cho mình, sau đó là chăm cho nhau. Quen rồi thì sẽ chăm mấy kim để tiêu mụn, rồi chăm mấy kim để giảm béo. Đau bụng lại chăm mấy chăm. Bị cảm cũng chăm mấy phát. Trước khi thi cuối kỳ, trở thành con nhím là chuyện bình thường. Cậu cũng học tập được nhiều thứ từ các đàn chị. Ví dụ như đang học mà buồn ngủ, ngủ gà ngủ gật là chăm mấy cái lên đỉnh đầu, tinh thần lập tức tỉnh táo hưng phấn hẳn. Nguyên nhân học chăm cứu cũng là tự lấy mệnh thử chăm, chủ yếu là để xác định cảm giác bị chăm. Đây là lần đầu tiên cậu thử nghiệm loại chăm cứu này, nên muốn tập trung trên người mình trước rồi mới dám xuống tay với người khác. Việc vô hoang trậu trĩ xoay người lại, dường như không vui lắm vì cậu bị thương. Nhân vật chính thụ chính là thiên sứ nhỏ Thiện Lương. Tống Thanh Thời cảm thán trong lòng, cậu sợ mình lại lật xe lần nữa, nên vừa chăm kim vừa giảng lý thuyết y học, tốn kha khá thời gian, cuối cùng đâm mỹ nhân thành con nhím xinh đẹp. Cậu xác định được các huyệt vị xong, bắt đầu trót linh lực vào, khống chế gây tê cục bộ ở phạm vi nhỏ nhất. Sau đó lấy vạt thuốc ra, pha nước tắm, bỏ vào trong dược liệu của lục mạch phục sinh thang. Thuần thục điều chỉnh nhiệt độ, cho tốt, rồi để việc vô hoang đi vào. Lần tắm thuốc này, việc vô hoang đi vào chưa được bao lâu đã bắt đầu kêu đau. Hiệu lực của thuốc ngang ngược xông vào tất cả kinh mạch, điên cuồng va chạm bên trong cơ thể y, bị quấy đến long trời lở đất. Cuối cùng, việc vô hoang cũng hiểu được Tống Thanh Thời nói trước đầu là có ý gì. Cho dù chăm cứu đã giúp giảm bớt rất nhiều đau đớn, nhưng y vẫn đau đến nỗi, nắm chặt mép vạt thuốc, mặt đỏ rực vì chịu đau, cả người tuôn mồ hôi lạnh. Không thể xóa đi toàn bộ đau đớn. Tống Thanh Thời rót thần niệm vào trong cơ thể y, không ngừng điều tra tình huống giải thích. Cơ thể con người có vô vàn kinh mạch, hiệu lực của thuốc sẽ ngấm vào. Như nước sông phá đê, ngươi phải cảm nhận được nỗi đau. Khi mỗi phần kinh mạch bế tắc được giải phóng, thì ta mới có thể xác định được nó đã được đả thông hoàn toàn hay chưa. Nếu như đau quá, thì cứ hét lên đi, chỉ cần cố gắng chịu thêm nửa canh giờ nữa là được. Tôn chủ không cần phải lo lắng. Việc vô hoang thở dốc nói. Ngươi đã vì ta làm nhiều chuyện như vậy, ta có thể chịu được. Những nơi kinh mạch bế tắc bị ép buộc giải phóng, nước thuốc không hề có trở ngại xông qua, đau đớn cũng biến mất. Tống Thanh Thời rút ra từng cây kim ở vị trí tương ứng. Kinh mạch được khơi thông càng lúc càng nhiều, đau đớn cũng càng ngày càng nhẹ.